Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, không tiền đồ. Ngọc Thanh Lạc trong lòng rất không thoải mái. Hảo Hảo đột nhiên muốn các nàng đổi tửu lâu ở. Nào có dạng này đạo lý. Nàng vừa muốn nói gì? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đường binh binh bang bang thanh âm. Cửa ra vào điếm tiểu nhị sững sờ. Bỗng nhiên vỗ đùi. Cũng sẽ không cùng Ngọc Thanh Lạc nói. Quay người chạy ra ngoài. Trong phòng ba người đưa mắt nhìn nhau. Nam Nam há to miệng. Kỳ quái hướng ngoài cửa thăm dò. Ầm một tiếng. Lại một đường kịch liệt thanh âm truyền đến. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Chẳng lẽ là có người đến tửu lâu này đến gây chuyện. Cho nên mới sẽ động tĩnh lớn như vậy. Nàng nhếch môi. Đạp ra ngoài phòng cửa. Vừa đi ra khỏi đi. Liền thấy cùng mình cùng tầng lầu mấy người khách nhân chính cầm gánh nặng vội vàng chạy nhanh. Xuống lầu dưới. Một người trong đó đi qua bên người nàng. Thấy được nàng lề mà lề mề chậm rãi thôn thôn bộ dáng. Hảo tâm khuyến cáo một câu. Cô nương, đi nhanh lên đi. Cái này người đông thế mạnh. Chúng ta đắc tội không nổi. Người đông thế mạnh. Ngọc Thanh Lạc kỳ quái hỏi. Lầu dưới có người gây chuyện sao? Người kia a một tiếng. Tiểu nhị không cùng cô nương nói sao? Có người đem toàn bộ tửu lâu đều bao hết. Để cho trong tửu lầu này khách nhân toàn bộ thu dọn đồ đạc đi cái khác tửu điếm đâu. Trưởng quỹ ngay từ đầu không đồng ý. Mặc dù ngày hôm nay dừng chân người không nhiều. Nhưng cũng không thể đem khách nhân đuổi ra ngoài a. Không nghĩ tới người kia trực tiếp đập một cái bàn. Phía sau hắn mang theo không ít người đây. Nhìn ăn mặc, thân phận sợ là không thấp. Chúng ta đi ra khỏi nhà. Có thể bớt chọc chút phiền toái liền thiếu đi gây điểm a, nói xong. Người kia lắc đầu, thở dài một hơi. Mặc dù không thoải mái lại cũng không thể tránh được. Hung dữ lẩm bẩm hai câu về sau. Vẫn là đi xuống lầu. Nam Nam ôm gánh nặng đứng ở bên người nàng. Thò đầu ra nhìn nhìn xem trên lầu khách nhân đều tại hướng xuống mặt chạy. Chậc chậc hai tiếng, Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Đối với loại này ác bá hành vi thực sự chán ghét rất. Bất quá vừa rồi người kia nói đến đúng. Đi ra khỏi nhà. Có thể điệu thấp liền điệu thấp. Huống chi nàng đây là gạt tất cả mọi người vụng trộm đi dân tộc Mông Cổ. Lại bên người còn mang một cái bị dân tộc Mông Cổ truy sát Mông La Ngọc. Xác thực không thể gây cho người chú ý. Lại nói. Cái này thành trấn đều có địa phương quan phụ mẫu. Người kia phách lối như vậy cuồng vọng. Cho tới bây giờ cũng không gặp có quan binh xuất hiện. Hiển nhiên thân phận xác thực không thấp. Ngọc Thanh Lạc do dự một chút. Nghĩ đến hay là trở về thu thập đồ đạc. Đi bên cạnh gian kia tửu lâu tạm tạm một đêm đi. Thuận tiện đem xe ngựa sự tình cũng giải quyết. Hạ quyết định. Nàng liền quay đầu về hai cái tiểu quỷ nói ra. Đem đồ vật đều mang lên. Chúng ta cũng đi thôi. Mông La Ngọc không nói hai lời lập tức gật đầu. Nàng từ trước đến nay hiểu chuyện thông minh. Rất có thể minh bạch Ngọc Thanh Lạc trong lòng lo lắng. Nam Nam mặc dù có chút không cam tâm. Bất quá hắn một mực tín phụng mụ mụ lời có đạo lý. Mụ mụ quyết định là đúng. Mụ mụ là cực kỳ vĩ đại tôn chỉ. Cũng đi theo quay người. Đi trong phòng đem mình đại bao phục kéo đi ra. Ba người một đường hướng đầu bậc thang đi đến. Ai ngờ mới vừa đi hai bước. Chợt nghe một tiếng giận dữ thanh âm. Các ngươi khinh người quá đáng. Ở tửu lâu đều có một tới trước tới sau. Người muốn bao xuống chỉnh nhà tửu lâu. Liền nên sớm một ngày mà nói. Bây giờ trời đã tối rồi. Nhưng người muốn đem tất cả khách nhân đều đuổi đi. Quả thực vô pháp vô thiên. Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhảy một cái. Xem ra, vẫn là khách nhân là không hài lòng hắn làm như vậy. Trong lòng tức giận bất bình. Chạy ra nói chuyện, thế nhưng là đi ở phía sau Mông La Ngọc bước chân lại đột nhiên đình trệ. Phút chốc ngừng lại, Nam Nam ngay tại nàng bên cạnh, kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng. Ngọc muội muội, thế nào? Đi ở đằng trước Ngọc Thanh Lạc nghe tiếng, cũng đi theo ngừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Mông La Ngọc, cái sau sắc mặt biến đổi, ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, nhẹ nhàng nói. Ta cảm giác, cái thanh âm này giống như có chút quen thuộc. Tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua một dạng. Ngọc Thanh Lạc thân thể thoáng chốc cứng đờ. Mông Lang Ngọc từ nhỏ bị giam trong phủ không ra khỏi cửa. Nàng có thể nhận biết người ít càng thêm ít. Huống chi nàng cảm thấy thanh âm quen thuộc. Nói như vậy, người này rất có thể đã từng xuất hiện ở Mông Lang Ngọc chỗ ở cái kia quý phủ. Hơn nữa, người này rất có thể nhận biết nàng. Đáng chết, Ngọc Thanh Lạc lập tức đẩy hai người. Nhỏ giọng nói ra, lui ra phía sau một chút. Chúng ta xem trước một chút. Mông Lang Ngọc nuốt một ngụm nước bọt. Gật gật đầu, cùng Nam Nam một khối một lần nữa lui trở về bọn họ trước kia chỗ ở gian phòng kia cửa ra vào. Ba người liền lầu hai lan can khe hở nhìn xuống. Lầu dưới bởi vì nam nhân kia một tiếng gầm, lập tức trở nên an tĩnh lại. Không lâu sau nhi, liền nghe được tất tất tốt tốt thanh âm. Rất nhanh, cái kia trước mặt nam nhân liền đứng 5-6 người. Tất cả đều nộ khí đằng đằng nhìn hắn chằm chằm. Ngọc Thanh Lạc nhìn một chút trong lúc rằng có khoảng chừng hai người. Bên trái người kia lớn chừng 30 tuổi. Mặc trên người mang tuy nói không phải tốt nhất, nhưng cũng nhìn ra được là thượng tầng vải áo. Mới vừa nói chính là hắn, mà Mông Lang Ngọc cảm thấy thanh âm quen thuộc. Cũng là hắn, đứng ở hắn đối diện hẳn là 5-6 cái tay chân hộ vệ. Quần áo màu sắc kiểu dáng toàn bộ thống nhất, trên người mỗi người đều phối thêm kiếm, phách lối nhìn hắn chằm chằm. Không lâu sau nhi, liền thấy cái kia 5-6 người cùng nhau hướng bên cạnh để cho hai bước. Từ phía sau đi ra một người mặc áo trắng, đánh lấy quạt xếp, một bộ phong độ nhẹ nhàng nam tử. Hắn nhìn xem đối diện nam nhân, từ trên xuống dưới đánh giá một trận, cười nói, người mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Ta nói, đến tửu lâu cũng nên tuân theo tới trước tới sau. Thật ngoan, ta nhường ngươi nói ngươi liền nói a. Thật nghe lời nói. Ngọc Thanh là con ngươi nhíu lại. Cái này nhân thân bên trên một cỗ vô lại, tràn đầy cũng là ăn chơi thiếu gia tin tức. Ngươi, nam nhân sắc mặt trầm một cái. Xuôi ở bên người nắm đấm có chút siết chặt. Một bên Mông Lang Ngọc nhẹ nhàng nói ra. Ta đã thấy hắn, người kia tới qua quý phủ. Ta nghe người gọi hắn Vu Nhị gia. Vậy hắn thấy qua ngươi sao? Mông Lang Ngọc dừng một chút, nghĩ một hồi, không xác định nói ra. Ta cũng không biết, lúc kia cùng hắn nhìn liếc qua một chút, cũng biết hắn có hay không thấy rõ ràng ta bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Lầu dưới lại vang lên nam tử mặc áo trắng kia thanh âm. Ta nói ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Tửu lâu này bản thiếu gia bao xuống. Thức thời liền tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia lan. Bằng không thì bản thiếu gia cũng làm người ta ném ngươi ra ngoài. Đến lúc đó coi như khó coi. Hừ, ta nếu là không đi đâu. Vu Nhị gia lạnh lùng hừ. Bạc ta đã giao. Tửu lâu này ta cũng đã vào ở. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta đi? Ta muốn đi. Ngươi cho rằng, liền bằng ngươi sau lưng mấy người này, liền có thể động được ta. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt, nghe Vu Nhị gia khẩu khí, chắc hẳn công phu không thấp. Bạch y nam tử trừng mắt về phía hắn. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Ngươi có biết hay không bản thiếu gia là ai a? Ngọc Thanh Lạc âm thầm khịt mũi coi thường. Bản thân không chút bản lãnh, đoán chừng cũng chỉ có thể ỷ lại tay chân hộ viện. Bây giờ biết rõ tay chân hộ viện cũng không đáng tin cậy. Liền muốn khiêng ra người trong nhà thân phận hay sao? Không tiền đồ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.